Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 3, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một năm, buổi họp lớp của Mơ Tô được tổ chức ở tại Thanh Đảo. Mr. Tô nói sẽ đưa tôi đi cùng, nhân tiện ở lại đó chơi thêm vài ngày. Bác sĩ Mã đi nhờ xe nên cũng đồng hành cùng chúng tôi. Thành phố Thanh Đảo nằm tại cực tây bán đảo Giao Đông, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hôm đó, bác sĩ Mã phải xử lý tới 6 ca phẫu thuật, vừa lên xe là chui vào ghế ngủ ly bì. Trong lúc ngủ mơ, anh ấy gục đầu lên vai tôi. Sợ anh ấy thức giấc mấy tiếng đồng hồ tôi không dám nhúc nhích chút nào, cả người cứng đờ. Đến trạm dừng chân, Mr. Tô đỗ xe lại, gọi anh ấy dậy rồi bảo. Cậu đổi tư thế khác đi rồi ngủ tiếp, anh ấy tưởng rằng Mr. Tô quan tâm tới mình, nói. Không cần đâu, thoải mái lắm mà. Kết quả, Mr. Tô nói với sắc mặt u ám hẳn đi. Cậu làm vai bạn gái tôi sẽ xuống rồi đấy. Qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tôi và mẹ của Mr. Tô ngồi trò chuyện với nhau. Bà nói khi Mr. Tô quyết định kết hôn, bà hỏi anh rốt cuộc Vivi có điểm nào tốt. Mr. Tô trả lời, mẹ có thể ngồi yên không động đậy suốt 6 tiếng đồng hồ chỉ vì không muốn làm người khác thức giấc không? Nghe xong, nước mắt tôi lập tức rơi xuống. Cách chương.